Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, Ninh Giang biến hóa, Thanh Nhan yêu quốc, tiên triều đại quân áp cảnh, khí thế kinh khủng vô thiên cái địa xung kích mà xuống. Toàn bộ quốc đô bên trong, vô số yêu tộc tâm linh run rẩy, cùng tiên triều loại này thành lập trăm vạn năm quái vật khổng lồ so ra. Thanh Nhan yêu quốc cùng sâu kiến không có khác nhau. Giờ khắc này, Thanh Nhan yêu quốc vô số người, cũng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, bọn hắn thực sự không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ. Ninh Giang, ra đầu hàng đi, ta có thể làm chủ, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, Thanh Nhan yêu quốc cũng có thể tránh thoát một kiếp, Gia Cát Phục Long cất cao giọng nói. Nhưng Ninh Giang mặc kệ hắn, thấy không có đáp lại, Gia Cát Phục Long không do dự nữa, ra lệnh một tiếng. Trong chốc lát, vô số quang mang từ không trung đánh xuống, hung hăng đụng vào Thanh Nhan yêu quốc phía trên đại trận. Ầm ầm, Thanh Nhan yêu quốc rung mạnh, trận pháp hình thành vòng bảo hộ bên trên, xuất hiện từng đạo gợn sóng, ba động khủng bố đánh thẳng tới, cũng không ít tu vi yếu tiểu nhân, cơ hồ ngất đi, ta nghĩ Ninh Giang lần này, cũng hết cách xoay chuyển đi, Ninh Giang ngàn vạn lần không nên. Đi trêu chọc tiên triều, không cần phải gấp gáp, hẳn là còn sẽ có một trận ác chiến, chờ trận pháp này phá về sau, mới là trò hay mở màn thời điểm mà ni không nên quên, Ninh Giang trong tay còn có thứ nhất sát trận, có đế cung, tiên triều muốn chân chính cầm xuống Ninh Giang, còn muốn điều động càng nhiều đại quân, giữa thiên địa. Rất nhiều đế tộc, vô số cường giả đều trong bóng tối chú ý, Ninh Giang tại đại thiên thế giới. Tuyệt đối là nhân vật phong vân, hắn làm mỗi một chuyện, cơ hồ đều có thể trở thành toàn bộ đại thiên thế giới tiêu điểm mà ni, 10 vạn năm trước. Đồ tiên chi chiến đệ tiên triều cũng tử thương thảm trọng. Bây giờ trôi qua 10 vạn năm, không biết tiên chủ 33 chi quân đoàn khôi phục bao nhiêu. Các ngươi nói, lần này xuất động bao nhiêu chi quân đoàn, có thể cầm xuống Ninh Giang, ít nhất phải một nửa. Thậm chí nhiều hơn, 33 chi quân đoàn, đã từng cơ hồ là vô địch tồn tại, đủ để quét ngang cửu thiên thập địa, cho dù không có tiên chủ, chỉ bằng 33 chi quân đoàn, cũng đủ để công phá bất luận cái gì đế tộc, liền xem như một môn tam đế đỉnh cấp thế lực đều không ngoại lệ. Mà đông đảo lão cổ đồng cơ hồ đều đạt thành chung nhận thức. Muốn cầm xuống Ninh Giang. Ít nhất phải xuất động một nửa trở lên quân đoàn, thậm chí một nửa trở lên, cũng không nhất định có thể thành công. Hy vọng Ninh Giang có thể làm cho tiên triều tổn thất nặng nề, rất nhiều lão cổ đồng cơ hồ đều ôm. Đồng dạng ý nghĩ, tiên triều tồn tại, tựa như là một cái quái vật khổng lồ đặt ở tất cả thế lực trên đỉnh đầu. Bất luận là ai, đều không hy vọng có như thế một cái cao cao tại thượng. Có thể quyết định mình sinh tử thế lực, nếu là Ninh Giang có thể suy yếu tiên triều thực lực. Chính là tất cả mọi người vui với nhìn thấy. Ninh Giang, ngươi chỉ dám trốn ở trong trận pháp sao? Gia Cát Phục Long cất cao giọng nói. Hắn xuất lĩnh chi này quân đoàn, chỉ là quân tiên phong. Muốn đánh vỡ trận pháp này, ít nhất phải thời gian một ngày. Hắn sợ đêm dài lắm mộng, cho nên nghĩ kích Ninh Giang ra. Nhưng mà. Đối với Gia Cát Phục Long kêu gào, Ninh Giang hoàn toàn không để ý tới. Hắn dạo bước mà đi, đi tại Thanh Nhan yêu quốc trong Hoàng Cung, gặp được Ninh Vũ An bọn người. Tiểu đệ, cục diện bây giờ, hẳn là tại ngươi trong lòng bàn tay a. Ninh Vũ An đối Ninh Giang hiểu rõ nhất, nàng biết Ninh Giang làm việc, luôn luôn đều rất có nắm chắc. Ninh Giang gật gật đầu, không cần lo lắng, ta đoán không lầm. Tiên triều rất nhanh liền sẽ lui binh, lần này tiên triều đại quân áp cảnh, nhưng thật ra là sự tình tốt, ta có thể mượn dùng tiên triều đại quân, đến để Thanh Nhan yêu quốc cảm thụ một chút chênh lệch. Loại này để bọn hắn áp lực hít thở không thông, hẳn là sẽ bức bách ra không ít người hăng hái hướng lên tiềm năng, hiện tại Thanh Nhan yêu quốc. Chính cần dùng loại áp lực này, bởi vì Ninh Giang một tay thành lập Thanh Nhan yêu quốc. Thống trị yêu vực, tại không ít người trong lòng, Ninh Giang đã giống như là một cái thần thoại, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, dạng này tâm tính, đối với thanh nhan yêu quốc đến nói kỳ thật không phải chuyện tốt. Một khi gặp được tuyệt cảnh, thanh nhan yêu quốc vô số cường giả, đều sẽ có may mắn tâm lý, sẽ đem hy vọng ký thác vào Ninh Giang trên thân. Có loại này may mắn tâm lý, liền sẽ sinh ra lười biếng. Nhưng là, nếu để cho bọn hắn cảm nhận được chân chính tuyệt cảnh, để bọn hắn cảm nhận được, Ninh Giang cũng không phải vạn năng, cũng sẽ có không chiến thắng được địch nhân. Như vậy cứ như vậy, liền có thể để bọn hắn tự cường tự lập. Cho nên, Ninh Giang đây là tại mượn tiên triều đại quân, đến ma luyện thanh nhan yêu quốc, có áp lực mới có thể bức bách ra tiềm lực, đem lò xo ép càng hung ác, bộc phát ra lực đàn hồi cũng sẽ càng mạnh. Minh bạch Ninh Giang dụng tâm lương khổ, Hạ Nhan Phi không khỏi gật gật đầu, đồng ý Ninh Giang ý nghĩ này, hoàn toàn chính xác, ngươi là thanh nhan yêu quốc thủ hộ thần, tại rất nhiều yêu tộc trong lòng, bọn hắn sẽ ỷ lại ngươi đến che gió che mưa, dần dần, không phải chuyện tốt, thậm chí ngay cả ta, trong lòng nghĩ đều là có ngươi tại, hết thảy đều sẽ thuận lợi, chớ nói chi là bọn hắn, trời sập xuống, có người cao được đỉnh lấy. Nếu như ôm dạng này tâm tính, không đi cố gắng, đến lúc đó sẽ chỉ là tự chịu diệt vong, mà Ninh Giang muốn để thanh nhan yêu quốc chúng yêu tộc minh bạch. Trời sập xuống, hắn cũng chịu không được. Ninh Vũ An đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, trong đôi mắt đẹp, thì là hơi có một chút chần chờ. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Ninh Giang đương nhiên đã nhận ra nàng muốn nói lại thôi. Hỏi, An tỷ tỷ, ngươi muốn nói cái gì, không phải cái đại sự gì. Chẳng qua là cảm thấy, Ninh Vũ An do dự một chút, có chút lo lắng nhìn xem Ninh Giang, cảm giác tiểu đệ, giống như có một chút thay đổi, Ninh Giang sững sờ. Nói hắn thay đổi, Ninh Vũ An không phải cái thứ nhất, trước đó Liên Phi cũng đã nói loại lời này, Ninh Giang trầm mặc một chút, mới nói. Là trở nên càng lạnh lùng hơn sao? Ninh Vũ An nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được nói ra, là có một chút, nếu là lúc trước ngươi, nhất định sẽ dùng cái khác càng ổn thỏa biện pháp đến ma luyện thanh nhan yêu quốc. Mà không phải mạo hiểm như vậy, Ninh Giang không nói. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy mình có một ít biến hóa. Hắn nói tới, mượn nhờ tiên triều chi thủ, đến ma luyện thanh nhan yêu quốc. Cái này đích xác là hắn ý nghĩ, nhưng là, đó cũng không phải nội tâm của hắn duy nhất ý nghĩ. Trừ cái đó ra, còn có một loại ý nghĩ, một loại lạnh lùng ý nghĩ. Thanh nhan yêu quốc nếu là bởi vậy diệt vong, hắn tịnh không để ý, là luân hồi đại đế tính cách ảnh hưởng tới ta sao? Ninh Giang trầm tư, trước đó tại đế cung thời điểm, thật sự là hắn là bị luân hồi đại đế tính cách ảnh hưởng. Mới có thể đối Liên Phi làm ra khinh bạc sự tình. Nếu là lúc trước hắn, khinh thường tại loại thủ đoạn này, thế nhưng là lúc kia, hắn đối Liên Phi động thủ thời điểm, trong lòng chẳng qua là cảm thấy Liên Phi là một kiện công cụ. Một kiện có thể để cho hắn đạt thành mục đích công cụ. Luân hồi đại đế, đến tột cùng là một người thế nào? Ninh Giang không khỏi suy nghĩ lên vấn đề này. Mình trước kia, đến tột cùng là một người thế nào? Hắn kế thừa thứ nhất sát trận, kế thừa đế cung, kế thừa có quan hệ luân hồi đại đạo ký ức, nhưng là cái khác ký ức lại bị mất. Quá khứ mình, như thế nào bản tính? Phong lưu thoải mái, có tình có nghĩa, vẫn là xem chúng sinh làm kiến hôi. Hết chương.